Administrator không muốn cặp kè với tôi. Chương 2, góc truyện audio.com. Tôi lướt mắt nhìn hết các phúc đáp một lần, phát hiện ra có hai nhân vật quan trọng, một người đầu tiên cầm đầu cho em gái, ID là sư tử nhỏ vô sỉ, một người khác chính là admin tuyên bố muốn ban nick con bé tên Mrs. Đầu Lâu, người trước là chủ lực dẫn đầu đoàn tàu, người sau vừa trồi lên, tình thế hoàn toàn nghiêng hẳn về một phía. Nơi này không phải diễn đàn câu lạc bộ gì, mà là diễn đàn tổng hợp, cho nên thông thường lời qua tiếng lại giữa các fan thuộc các câu lạc bộ trong diễn đàn luôn rất náo nhiệt, nói cách khác sức chiến đấu mạnh mẽ rộng khắp hơn nữa, nói thật không ít phúc đáp khiến tôi phân vân không rõ rốt cuộc họ là fan hay là hooligan hay là fan não phẳng anti có văn hóa vân vân đây. Dạng như em gái vì sao lại phải dùng Học viện Điện ảnh La Masia. 1. Như cơ quan phi pháp để làm đề tài viết truyện, tôi thật sự không biết nó có phải là yêu quá thành thù hận hay không. Tôi kiên trì nghiên cứu một chút, sau đó đăng ký vài clone. 2. Ra trận, nhưng tôi không phải chỉ đơn thuần chửi admin và sư tử nhỏ kia là gay, tôi còn biến đổi clone này qua clone khác, có mắng admin gay, có giả fan vì admin phân trần, có giả người qua đường cãi lộn anh tới tôi đi. Bởi vì là cuối tuần, nên phá lệ rảnh rỗi, hơn nữa sư tử nhỏ vô sỉ và Mrs. Đầu Lâu tựa hồ không on, tôi một mình một người chửi bản thân, quấy tung bài post thành bản xem admin và sư tử nhỏ vô sỉ ai gay nhiều hơn. Bỗng tôi nghe thấy tiếng rót nước uống của con bé khi ngủ chưa xong thức dậy, sau đó đại khái là nằm ườn trên giường lên mạng, lát sau tôi nhận được tin nhắn của nó, tình hình chiến đấu thế nào rồi. Tôi, à anh xài clone, em gái, sắp sập lầu. 3, rồi nha, em gái, em đang xem, má ơi, cả buổi chiều liền tăng nhiều trang như vậy, lầu nào là của anh? Tôi, lầu 301, 478 cơ bản đều là anh, lúc sau thì có không ít người qua đường. Em gái, tôi, em gái tối nay muốn ăn cái gì? Em gái, anh clone của anh cũng quá rõ ràng rồi đi. Tôi, cái gì? Em gái, này nè, anh đặt qua loa quá, em tên là sâu xanh thẫm, anh liền đặt sâu xanh lá. Tôi, à, em gái, chấm, thôi vậy, cái này hẳn không ai chú ý tới. Có điều anh thật sự là, khiến em ngạc nhiên, anh không phải không biết cãi nhau à, tôi, không không anh đâu có. Em gái, tôi, đây là ý thức bảo vệ em gái bẩm sinh. 3. Buổi tối muốn ăn cái gì? Chờ tôi tối rửa bát xong lên on diễn đàn nhìn xem, thì phát hiện đống clone của tôi ngoại trừ sâu xanh lá, tất cả các clone khác đều bị ban sạch. Hơn nữa, nick sâu xanh lá kia còn nhận được một tin nhắn nội bộ. Mrs. Đầu Lâu, ê có đó không? Mrs. Đầu Lâu, sâu xanh thẫm, tôi biết là cô, nể cô là con gái nên chừa cho cô chút mặt mũi, tôi sẽ không vạch trần cô trước mặt mọi người, kỹ xảo chuyển chủ đề quá gà. Mrs. Đầu Lâu, còn cái gì mà? Mấy người từ từ chọi, tôi đi ngủ chưa, CDS City. 5, đến tâm thần phân liệt à, xin nhờ cô lần sau nên học cách dùng IP đại diện đi, ID cũng không cần đặt có lệ như vậy. 5, CDS City, cuồng, sinh hoang tưởng ý, GT, LT, Mrs. Đầu Lâu, mấy nick nhỏ đã xóa giúp cô, lần sau lại để người khác điều tra ra IP cô còn không bị phun nước miếng chết. Không xong, tôi đã nói có chỗ nào không đúng rồi mà, do rất ít khi làm loại chuyện này, tôi cứ nhiên lại không dùng IP đại diện. Bây giờ IP này giống như của em gái, Mrs. Đầu Lâu liền tưởng tôi là con bé rồi. Tôi nhanh chóng rep lại, thật xin lỗi, nhưng tôi không phải là sâu xanh thẫm. Chỉ chốc sau, Mrs. Đầu Lâu cũng rep về. Chấm, Mrs. Đầu Lâu, cô lặp lại lần nữa tôi không phải sâu xanh thẫm. Góc truyện audio.com. VIP giống nhau, nhưng tôi quả thật không phải sâu xanh thẫm. Mrs. Đầu Lâu, được vậy cô là em họ hay là chị họ sâu xanh thẫm? Tôi, là anh trai không không Mrs. Đầu Lâu, còn dám nói. Chiêu này xưa rồi cưng à, tôi mềm lòng tha cho cô một mạng, cô em còn không biết thẹn sao? Tôi vốn định bảo thật mà, không tin thì bạn đi hỏi chính sâu xanh thẫm đi, nhưng ngẫm lại, như vậy cũng khó mà tin được, lại còn làm cho đối phương tưởng rằng em gái đang ngụy biện vụng về. Tôi tạm thời đồng ý TT bạn đừng nói cho người khác biết chuyện clone Mrs. Đầu Lâu. Ok, vậy cô phải xóa chuyện cái này không thành vấn đề, lúc em gái ăn cơm đã nói với tôi thật chẳng thú vị gì, đám gay trong diễn đàn không chấp nhận em, cùng lắm thì update trên Weibo, không khí tốt hơn nhiều. Vì thế tôi liền nói với Mrs. Đầu Lâu, không thành vấn đề. Mrs. Đầu Lâu, ừ thế tôi ban nốt up này của cô nhé. Tôi, đừng tôi giữ lại làm up nhỏ, tôi sẽ nhớ dùng IP đại diện. Mrs. Đầu Lâu tùy cô tôi cảm ơn bạn, thật không ngờ tôi chửi bạn là gay, bạn còn giúp đỡ tôi Mrs. Đầu Lâu, không có chi, chẳng qua là cô đần quá khiến tôi không nỡ tôi. Chú thích, 1, La Masia, đọc thêm, 2, clone, nguyên văn là, Masia, mã giáp ý chỉ người sử dụng đăng ký một cái tên khác ngoài cái tên thường dùng của mình. Bình thường thì diễn đàn ghi rõ cấm sử dụng clone để gây chuyện, admin có thể dùng cấp bậc đặc quyền của mình mà đi tra IP của bạn rồi niêm phong lại. 3. Lầu cách gọi các post trong cùng topic trên mạng Trung Quốc, bài viết xếp theo thứ tự thời gian từ trên xuống dưới thành các lầu, người post dưới thường gọi người post trên theo thứ tự lầu. Lầu 27, lầu 69, lầu N, người post ngay trên mình là lầu trên. Lầu sang, viết tắt là LS, người post bài đầu tiên. Mở topic, gọi là lầu chủ, lầu chu, tắt là LZ, bài post đầu tiên là nóc lầu. Lầu 2 là sofa, dành sofa giống như dành tem bên mình á, lầu 3 là ghế dài, còn lầu 4 là sàn nhà. Theo Noah Gladia, 4, sập lầu chỉ những người cố ý làm loãng đề tài khi trả lời bài post trong diễn đàn, đặt ra những vấn đề nhìn như tương quan lại không tương quan đến ý của lầu chủ, có ác ý có thiện ý, cách chương.